Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 14, đời người lúc đắc chí, hãy cứ vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần không chịu thừa nhận mình đã quá kích động, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Từ dưới đất bò dậy, giọng khô khan đáp, không phải Thầm Thanh Trác quan sát tiểu đồ đệ từ trên xuống dưới, nhưng trong điện lại tối om một mảnh, bất đắc dĩ phải tạm thời từ bỏ. Hắn bước chân vào trong, trước tiên đốt đèn đã. Tiêu Thần hồi phục tinh thần, ngoan ngoãn đốt nến, sau đó đứng ở bàn bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tiên sinh mà không hề chớp mắt. Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Thẩm Thanh Trác ngồi xuống, thái độ thoải mái, trêu ghẹo. Hơn nửa tháng không gặp, ngươi liền không nhận ra tiên sinh sao? Tiêu Thần lắc đầu mạnh mẽ, Thẩm Thanh Trác chống tay lên cằm, không e dè ánh mắt tò mò của tiểu đồ đệ. Thế là thế nào, tiên sinh gầy quá? Một lát sau, Tiêu Thận nhẹ nhàng nói, lần gặp mặt trước, tiên sinh vẫn không gầy trơ xương cô độc như thế này. Giờ đây, giữa ánh nến mờ mờ, hắn phảng phất như có thể bị cơn gió cuốn đi, không thể nắm bắt được. Thật sao? Thẩm Thanh Trác mỉm cười, nửa đùa nửa thật thở dài. Hết cách rồi, vừa nghĩ tới tiểu đồ đệ của ta bị cấm túc trong lãnh cung, tiên sinh liền ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn không nói cho tiểu đồ đệ biết rằng mình đã nằm trên giường dưỡng bệnh, đồng thời dặn dò tiểu đức tử giấu thất hoàng tử, nên tiểu đồ đệ vẫn không biết hắn đã mắc một cơn bệnh nặng ngay sau đêm hồi cung. Không ngờ Tiêu Thận nghe hắn nói đùa, vẫn mở to mắt, luống cuống đáp. Ta ở trong lãnh cung rất tốt. Thực ra, hắn đã lớn lên trong lãnh cung, những thời khắc gian nan nhất cũng đã trải qua. Hơn nữa trong hơn nửa tháng qua, hắn ăn mặc không thiếu thốn gì. Tiên sinh còn gửi thư dạy hắn học chữ. Chữ của tiên sinh rất đẹp, hắn giữ từng lá thư của tiên sinh, phẳng phiu cất dưới gối. Nói đến cấm túc, hôm nay trong yến tiệc giao thừa, hoàng tổ mẫu của ngươi có nhắc đến ngươi. Thấy tiểu đồ đệ lo lắng, Thẩm Thanh Trác truyền đề tài. Tiêu Thận ngẩn ra, hoàng tổ mẫu, Thẩm Thanh Trác khẽ gật đầu. Trước đây chính nhờ lão nhân gia lên tiếng, ta mới có thể dạy ngươi. Tiêu Thận nhíu mày, khẽ hỏi. Tổ mẫu nói gì về ta? Nói vài lời tốt đẹp. Thẩm Thanh Trác tạm thời không định giải thích rõ ý đồ của Thái Hậu, nên chỉ đáp lấp lửng. Người có hoàng tổ mẫu nghĩ đến, dù sao cũng là việc tốt. Năm tới ta sẽ tìm cơ hội, xin hoàng thượng dỡ bỏ lệnh cấm túc của ngươi. Vâng, Tiêu Thận đáp, lại làm phiền tiên sinh rồi à? Thẩm Thanh Trác cười khẽ. Ngươi còn biết thế à? Nhưng hắn cũng cảm thấy vui vì tiểu đồ đệ dường như vẫn rất kiên trì. Học tập chăm chỉ trong thời gian bị cấm túc. Đợi đến đầu xuân, hắn sẽ bắt đầu dạy tiểu đồ đệ lịch sử và binh pháp mưu lược. Tiêu Thận mím môi, ngước nhìn tiên sinh, nghiêm túc nói. Từ nay, ta sẽ nghe lời tiên sinh, chăm chỉ học tập, không gây thêm phiền phức cho tiên sinh nữa. Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, như thể có một cái đuôi nhỏ vẫy phía sau, lấy lòng. Thẩm Thanh Trác bỗng cảm thấy lòng mình mềm đi, nhìn thế nào tiểu đồ đệ cũng giống như một chú cún nhỏ. Hóa ra, nếu dạy dỗ cẩn thận, nhân vật phản diện hung dữ khiến ai cũng sợ hãi kia, khi còn bé cũng có thể đáng yêu như vậy. Theo ý nghĩ, hắn ngoắc ngón tay, lại đây, hoàn toàn trái ngược với sự chống cự ban đầu, tiểu đồ đệ gần như theo bản năng bước chân tới gần, vòng qua bàn đến bên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác đưa tay, nắm nắm khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh. Nhìn biểu hiện của ngươi, tiên sinh mới quyết định có nên tin lời hứa của ngươi hay không. Tiêu Thận nghiêm túc đáp, tiên sinh tin ta. Thẩm Thanh Trác thấy buồn cười, không nhịn được bóp má hai bên của tiểu hài tử, má phúng phính phồng lên, hắn liền đùa nghịch thêm vài lần. Nếu là một tháng trước, dám làm thế với sói con, chắc tay hắn đã sớm bị cắn. Nhưng hiện giờ, tiểu đồ đệ ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, đôi mắt sáng trong nhìn hắn, khiến hắn không nỡ. Thẩm Thanh Trác xoa đầu, buông tay. Được rồi, giờ nói xem, sao bữa tối lại không vui thế? Tiêu Thận cúi đầu, không phải không vui đâu à? Thẩm Thanh Trác nhướng mày. Tiểu đức tử tốt bụng đưa bữa tối cho ngươi, ngươi lại đuổi người ra ngoài, còn nói không phải không vui. Ta, Tiêu Thận nhất thời nghẹn lời, cúi mắt xuống. Cảm thấy một mình qua giao thừa không thú vị sao? Thẩm Thanh Trác đoán, dạ. Tiêu Thần ngẩng đầu, trên mặt hiện vẻ buồn bã. Trước đây, mẫu phi luôn đánh ta. Thẩm Thanh Trác căng thẳng, có bị thương không? Trước đó Triệu Quý Phi phát rồ muốn bóp chết con trai, vết bầm trên cổ tiểu đồ đệ mất mấy ngày mới dần tan. Tiêu Thận lắc đầu, không có, thực ra sáng nay hắn đã đánh lại, khi mẫu phi lao tới đánh hắn, hắn đã đẩy bà ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên hắn chống trả, mẫu phi ngã xuống đất, miệng mắng không rõ ràng, nhưng trong mắt lại lộ ra chút sợ hãi. Lúc ấy, hắn không đổi sắc mặt nghĩ, hóa ra ngay cả người điên cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vậy thì tốt, Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Đồ đệ ngoan, ngươi có muốn xem pháo hoa không? Hắn nghe Tiểu Đức Tử nói, trong cung hàng năm giao thừa đều có bắn pháo hoa, từ năm cũ nghênh đón năm mới, vô cùng náo nhiệt. Pháo hoa, Tiêu Thận mắt sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Trong lãnh cung không thể nhìn thấy pháo hoa, giao thừa hàng năm, hắn chỉ có thể nằm trên giường nghe tiếng pháo hoa xa xa, cố gắng tưởng tượng trong đầu mà chưa từng thấy lần nào. Tiên sinh có diệu kế, Thẩm Thanh Trác cười thần bí, kéo tay tiểu đồ đệ. Đi theo ta, Tiêu Thận khẽ ngẩn người khi cảm nhận ngón tay hơi lạnh đặt lên cổ tay mình. Một lát sau, khóe miệng hắn thoáng nở nụ cười, ngoan ngoãn theo sát tiên sinh ra khỏi thiên điện. Tiểu Đức Tử đứng ở dưới chân thang, hai tay vững vàng giữ lấy thang gỗ, trong mắt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Chậm một chút, công tử, ngài chậm một chút với ạ, không có chuyện gì, công tử nhà ngươi thân thủ mạnh mẽ lắm. Thẩm Thanh Trác tay cầm một vò rượu nhỏ, từng bước leo lên thang gỗ, cuối cùng thuận lợi lên đến nóc nhà. Hắn quay lại cười nói, lên đây đi, tiểu đồ đệ. Dưới mái nhà, Tiêu Thận ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt chạm nhau với tiên sinh cao cao tại thượng, sau đó không chút do dự mà leo lên thang gỗ. Người nhỏ, tốc độ càng nhanh hơn, đến khi gần lên tới đỉnh, Thẩm Thanh Trác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé, kéo mạnh tiểu đồ đệ lên. Nơi này tầm nhìn rất tốt, bảo đảm ngươi có thể nhìn thấy pháo hoa. Thẩm Thanh Trác vén tà áo lên, tùy ý ngồi xuống mái ngói xanh, hơi ngửa người ra sau, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể. Tiêu Thận cũng học theo dáng vẻ của hắn, ngồi xuống bên cạnh. Tối nay bầu trời trong trẻo, trăng sao cùng tỏa sáng, là một đêm ngắm trăng lý tưởng. Đứng trên cao nhìn xa, Thẩm Thanh Trác chậm rãi thở ra một hơi dài. Đây là khoảnh khắc hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm nhất từ khi đến thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ bật nút vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, rồi nâng cao vò rượu lên kính ánh trăng. Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để chén vàng xuông bóng nguyệt. 4. Tiêu Thận quay mặt sang, ánh mắt thoáng chốc dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, giọng khẽ hỏi. Tiên sinh, rượu có ngon không? Thẩm Thanh Trác khẽ cười. Rượu lan lăng thơm ngon, hương hoa tulip, trong bát ngọc ánh lên sắc hổ phách. Thế mà khiến chủ nhân say khách, chẳng biết ở đâu là làng quê anh ta. Nam, Tiêu Thận nghe mà mơ hồ, ánh mắt tò mò dừng lại trên vò rượu. Sao, ngươi cũng muốn thử? Thẩm Thanh Trác nhận ra ánh mắt của hắn, ý cười càng sâu, tiện tay đưa vò rượu cho tiểu đồ đệ. Tiêu Thận không nghi ngờ gì, nhận lấy vò rượu, liền học theo dáng vẻ tiên sinh, ngửa đầu uống một ngụm. Khụ khụ, rượu mạnh tràn xuống cổ họng, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên, trong chốc lát từ ít hầu lan ra mạnh mẽ thiêu đốt ngực, Tiêu Thận bị sặc ho khan. Ha ha ha, Thẩm Thanh Trác cười lớn, đồ đệ ngốc, lần đầu uống rượu, nào có như vậy mà uống mạnh. Ánh trăng sáng trong, gương mặt ngập ý cười, nốt ruồi trên mặt cũng nhuốm sắc đỏ, thanh nhã mà lại đầy sức sống, đẹp đẽ đến lạ kỳ. Lúc ấy, thiếu niên nhỏ tuổi, bị rượu mạnh làm cay mắt đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không thể kìm được mà ngắm nhìn tiên sinh. Thẩm Thanh Trác nhận lại vò rượu, ngửa đầu uống thêm một ngụm. Lúc này, vài tiếng phì phò phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đêm, kèm theo những tiếng ầm ầm, pháo hoa rực rỡ tỏa ra trên bầu trời đêm, lộng lẫy và chói mắt. Pháo hoa này nối tiếp pháo hoa kia thắp sáng bầu trời phía trên hoàng cung. Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu, trong mắt cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh đầy ý cười. Nhìn kìa, pháo hoa đến rồi. Tiêu Thận ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy tiên sinh còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Khi pháo hoa tàn lụi, Thẩm Thanh Trác từ trong tay áo lớn lấy ra một chiếc túi thơm tinh xảo, đưa cho tiểu đồ đệ ngây ngô. Đây là gì? Tiêu Thận như vừa tỉnh giấc, chần chừ nhận lấy túi thơm. Quả tân niên, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng liếc mắt, Người khác có, ta tiểu đồ đệ cũng phải có. Tiêu Thần nắm chặt túi thơm, cổ họng bỗng nghẹn lại, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết dùng tay che mặt. Thẩm Thanh Trác cười nói, tiên sinh không thể để ngươi bái lại một chút sao? Lòng bàn tay ấm áp, viền mắt càng chua xót. Tiêu Thận cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh. Thẩm Thanh Trác ôm lấy bờ vai gầy guộc của tiểu đồ đệ, nhẹ nhàng cười nói. Một tuổi thi lễ, một tấc vui mừng, mọi thứ đều sẽ là khởi đầu mới. Năm ấy, Tiêu Thận 12 tuổi cuối cùng cũng đón một giao thừa thực sự thuộc về mình. Tác giả có lời muốn nói, sói con, không sao cả, tiên sinh có thể thoải mái trả đạp ta, ngược lại tương lai ta sẽ trả đạp lại. Chương sau mở ra thời gian đại pháp. Sói con sẽ trưởng thành thành thiếu niên lang đẹp trai 15 tuổi nha. Tiêu gia vừa trưởng thành. Chú thích, 4, trích từ bài, tiến vào rượu quân không gặp. Chú thích, 5, trích từ bài, khách bên trong làm, cách chương.